Tổng tài ba ba, mami giận thật rồi. Chương 112. Hôn lễ thế kỷ, góc truyện audio.com. Hôm nay, ngày A tháng B, hôn lễ của anh và cô được tổ chức tại nhà hàng Yêu Yêu Yêu của tập đoàn Tư Lạc. Hôn lễ long trọng và lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ hơn mấy trăm người có địa vị ở Tây Đô và những thành phố khác nữa. Hôn lễ được trang trí theo phong cách châu Âu, đẹp và lãng mạn. Cô dâu của chúng ta đang được trang điểm bên trong. Tiểu Khuê ngồi vắt chéo chân, chán nản. Không biết khi nào cái tên đào hao kia mới cho mình một cái hôn lễ hoành tráng như vậy. Hy Tranh bĩu môi, đừng tưởng lấy chồng rồi thì sung sướng. Mình là ví dụ điển hình đây, tuy thần không cho mình động đến tay chân, nhưng buổi tối lại phát thú tính hành hạ mình cả đêm. Sở Liễu Nghe biểu lộ, cảm giác đó như nào nhỉ? Lâm Việt ngạc nhiên, đừng nói cậu và Hàn Dư chưa cái đó đó nha. Sở Liễu Nghe gật đầu. Tử Ai Nhược chào phúng nói, mình không biết anh chàng nhà các bạn như thế nào, nhưng Hàn Mộc nhà mình thì khỏi nói đi, ngày nào cũng muốn cả, đến nỗi khi A Thần muốn mình dẫn nó đi chơi mình còn không bước xuống giường nổi. Mấy cô gái nhà ta đổ mồ hôi lạnh, Mục Lạc Anh vui vẻ nói vào, nói cho cùng, người đàn ông của các cậu quá hung mảnh đi. Lâm Việt bĩu lộ, xề chị dâu theo em biết thì anh họ cũng không vừa đâu, đánh đâu chúng đó. Cạch, hình như anh nghe có ai nói xấu anh thì phải gạch dưới mộ Tư Phàm mặc trên người bộ vest đen vừa vặn của chú rể, tóc được vuốt cao lên nhìn thật mê hoặc quá đi. Đi sau anh là những người chồng và bạn trai của họ. Tiểu Khuê nhăn nhó, mộ Tư Phàm à, anh không biết là chú rể không được vào đây sao? Tôi chỉ muốn nhìn vợ mình thì có gì sai? Nếu anh không ra ngoài, vậy thì chúng tôi không cho cô dâu làm lễ gạch dưới. Hy Tranh lên tiếng. Nhíu mắt nhìn cô, mộ Tư Phàm biết những bạn của cô đều hung hăng, chỉ có người đàn ông của họ mới chịu nổi thôi. Mộ Tư Phàm cùng những người kia ra ngoài. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mục Lạc Anh được Ngư Hủy chiết sắt tay vào. Mấy năm qua ông đi du lịch thế giới, biết tin con gái nuôi lấy chồng liền tức tốc bay về. Mục Lạc Anh mỉm cười, nụ cười đẹp như châu sa, bị che đi bởi chiếc khăn trùm. Cô khoát lên người bộ váy cưới màu trắng tinh khiết, nhìn vào đã bị thu hút. Phía trên mộ Tư Phàm nhìn từng bước đi của cô đến mình, có chút hồi hộp. Bên dưới, quan khách không khỏi ghen tị với hai người, đúng là trời sinh đã có nhau. Hai con người đẹp gần như hoàn mỹ. Tiểu Hiên cùng A Thần đi phía sau giải hoa. Hai bé nhỏ cũng rất đẹp trai nha, nhìn vào đã muốn hôn một cái rồi. Ngư Hủy chiết trao tay cô cho anh, xúc động. Ta giao nó cho con, phải yêu thương chăm sóc nó thật tốt. Vâng, sau đó, cha xứ đọc lời thề cho anh và cô. Và lời cuối cùng, hai con chính thức là vợ chồng, hãy trao nhẫn cho nhau đi. Anh đeo nhẫn vào tay cô cũng vậy, sau đó anh vén khăn trùm, gương mặt đẹp như tiên nữ hiện ra đánh thức tâm trí anh. Bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy cằm cô và nâng lên hôn. Nụ hôn cho sự hạnh phúc. Hôn lễ kết thúc khi gần khuya, quan khách đều về hết, những cặp đôi kia say bí tỉ nên cũng đã về. Tiểu Hiên thì đi cùng Ngư Hủy chiết, Mộ Nhiếp Chính đến Nhan Hồng. Nơi mà cảnh sắc tuyệt đẹp do hai người chồng, vì muốn dành sự riêng tư cho tân hôn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chép sau lại có thịt, sắp hoàn rồi, cách chương.